Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1156, nổi lên mặt nước. Từ sát thủ đi ra tổn thương Trần Mập, đến hắn bị Mạnh Tử Đào chế phục mà tự sát, có điều mới ngăn ngắn nửa phút đều không có. Có thể nói là trong chớp mắt, bên cạnh hạ trưởng quỹ đang chuẩn bị chạy đi ra bên ngoài. Trần vừa mới vừa bước ra hai. Ba bước, cũng đã kết thúc, Mạnh Tử Đào nhìn về phía chính muốn chạy ra môn hạ trưởng quỹ. Đừng chạy, hạ trưởng quỹ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thấy người mặc áo đen đã ngã trên mặt đất. Vẻ mặt rất là kinh ngạc, có điều hắn lập tức liền phản ứng lại, sắc mặt trắng nhợt, chuyện này, người này lại đã chết rồi sao? Mạnh Tử Đào nói mà không có biểu cảm gì, lại tự sát, mau tới giúp một chút ta. Lão tử chết nhanh rồi. Trần Mập gọi lên. Mạnh Tử Đào cùng hạ trưởng quỹ đi tới Trần Mập trước mặt. Kiểm tra thương thế của hắn. Cái kia một chỉ thủ cắt ra hắn tay. Vết thương đến không phải rất sâu. Nhưng cắt ra toàn bộ bàn tay. Da chóc thịt bong. Hơn nữa lưu không ít huyết. Xem ra khá là khủng bố. Mạnh Tử Đào nói. Trước tiên băng bó một chút. Một hồi đưa ngươi đi bệnh viện đi. Như thế vết thương lớn, nhất định phải phùng, còn muốn đánh bệnh phong đòn gánh châm. Nói xong, hắn đi tới người mặc áo đen trước, dùng dao đem người mặc áo đen quần áo hoa thành từng cái bố. Hay dùng cái này băng bó. Trần Mập hiển nhiên không vui. Hiện tại liền cái này. Không phải vậy ngươi hay dùng ngươi y phục của chính mình. Hoặc là thẳng thắn đừng bao. Mạnh Tử Đào lạnh lùng nói. Trần Mập hết cách rồi. Nói nhỏ địa đồng ý. Giúp Trần Mập gói kỹ vết thương. Mạnh Tử Đào hướng mật thất đi đến. Ngươi còn muốn đi vào tìm sao? Trần Mập hơi kinh ngạc. Lẽ nào đồ vật không ở trên người hắn? Mạnh Tử Đào nói. Vừa nãy ở trên người hắn không có tìm được. Phỏng chừng hắn nên cũng không có tìm được. Kỳ thực điểm này rất bình thường. Người mặc áo đen nếu như tìm tới vật mình muốn. Cũng không thể vẫn còn ở nơi này chờ thời gian lâu như vậy. Nhưng là ta tay. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn Trần Mập một chút tạm thời chết không được. Hơn nữa người nếu muốn nghĩ. Gặp phải nhiều chuyện như vậy. Người gặp thỏa mãn với tay không mà về sao. Nói xong. Hắn cũng mặc kệ Trần Mập nghĩ như thế nào. Đi vào mật thất. Trong mật thất. Cũng chỉ có một thứ. Một tòa chu tước pho tượng. Có điều cùng bên ngoài mấy tòa pho tượng so với cái đầu nhưng phải rõ ràng nhỏ hơn một ít. Nó bị bãi ở một tòa đàn tế bên trên. Mạnh Tử Đào đi lên trước. Cũng lười suy đoán. Trực tiếp đối với nó dùng tới dị năng. Liền rất nhanh sẽ có phát hiện. Chỉ có điều. Trần Mập cùng hạ trưởng quỹ cũng cùng theo vào. Mạnh Tử Đào không liền lập tức liền mở cơ quan. Mà là giả vờ giả vịt địa thử một hồi. Cuối cùng mới tìm được cơ quan. Từ bên trong lấy ra một khối điêu khắc có, ngựa trắng thanh nghiêu, ngọc bài. Này ngọc bài là chọn dùng cực phẩm, dương chi bạch ngọc chế tác mà thành. Từ chạm trổ các phương diện đến xem. Hẳn là Tống Nguyên thời kỳ tác phẩm. Có giá trị không nhỏ. Không phải nói điêu giống chứ. Làm sao là ngọc bài a? Hạ trưởng quỹ sau khi xem. Rất là kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói. Nơi này cũng chỉ có ngọc bài. Có cái gì chúng ta lấy cái gì? Được rồi, đi nhanh đi, đừng xảy ra vấn đề rồi. Trần Mập gật đầu liên tục xưng phải. Lập tức một nhóm ba người vội vã đi tới trên mặt đất. Đem thi thể người chết đều phóng tới phòng dưới đất bên trong. Sẽ đem đi về lòng đất môn phục hồi như cũ. Cái này có thể hay không chuyện xấu a? Có muốn hay không chúng ta đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Chấm ngoặc kép, Trần Mập làm một cái cắt cổ động tác. Người này là từ gia người. Trực tiếp giết chết thật giống không tốt sao? Hạ trưởng quỹ vội vã chặn lại nói. Nhắc tới từ nghiêm túc. Trần Mập phản ứng lại. Lão đệ, vừa nãy ngươi có hay không cho từ gia gọi điện thoại a? Không gọi được. Trên thực tế, vừa bắt đầu Mạnh Tử Đào liền thử gọi từ nghiêm túc dãy số. Lại phát hiện không gọi được. Vì lẽ đó hắn lúc này liền hoài nghi rất có thể giở trò quỷ. Mã thôi. khẳng định là lão bất tử kia giở trò. Trần Mập hùng hùng hổ hổ, thấy Mạnh Tử Đào ở tài xế trước mặt ngồi xổm người xuống. Hỏi, người không phải là muốn đem hắn làm tỉnh lại đi, có hắn cùng đi bệnh viện tốt hơn. Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích một hồi. Trần Mập nhìn một chút tay của chính mình, không nói gì nữa. Tài xế sâu kín tỉnh lại, nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc giật mình, cả người đều nhảy lên. Mạnh Tử Đào không muốn nói nhiều với hắn, mang chúng ta đi bệnh viện. Các ngươi chấm ngoặc kép. Tài xế đánh giá ba người, thấy Trần Mập tay bị băng bó, nhìn dáng dấp lưu không ít huyết, cảm thấy hết sức kỳ quái. Đừng nói nhiều, đi mau. Trần Mập rất thiếu kiên nhẫn, cảnh cáo ngươi, đừng giở trò. Ở Từ gia trong lòng, chúng ta có thể so với ngươi trọng yếu hơn nhiều. Tài xế ấn xuống nghi vấn trong lòng, sau khi mang theo ba người đi tới bệnh viện phụ cận. Sau đó quá trình trị liệu thuận buồm xuôi gió, bác sĩ cho Trần Mập khâu lại vết thương, làm một phen bàn giao. Chưa kịp bác sĩ nói xong, hạ trưởng quỹ hoang mang hoảng loạn địa chạy vào, nhỏ giọng nói rằng, ta thấy bên ngoài có cảnh sát đi vào. Chúng ta có muốn hay không đi à, nghe nói có cảnh sát. Trần Mập sợ hết hồn, nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên tìm một nơi trốn một hồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, trên thực tế, hắn cũng không lo lắng cho mình bị cảnh sát bắt. Đến lúc đó nhất định sẽ có người tới cứu mình. Chỉ có điều, chuyện lần này thực sự là khó bề phân biệt. Hắn rất muốn biết, sau lưng đến cùng liên lụy cái gì. Trần Mập tuy rằng nóng ruột, thế nhưng cũng không có biểu hiện thất thường. Vẫn là hướng về bác sĩ lễ phép cảm ơn. Lúc này mới đi ra phòng cứu thương. Đi mau. Trần Mập bước nhanh hơn. Ta làm sao bây giờ a? Tài xế vội la lên. Rau trộn. Trần Mập trả lời một câu. Vừa đi vừa nói. Ngươi vừa không có đúc kết chúng ta sự tình. Cảnh sát coi như tìm tới ngươi. Chẳng lẽ còn sở trường tình đẩy lên trên người ngươi. Tài xế bước chân dừng lại. Hắn tuy rằng cho từ nghiêm túc mật báo, nhưng xác thực không có tham dự chuyện vừa rồi. Hoàn toàn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đến lúc đó quá mức nói, chính mình là bị hung đồ uy hiếp. Tài xế dừng bước lại không một hồi, liền không nhìn thấy ba người bóng người. Hắn lại đợi một hồi, lại phát hiện căn bản không có cảnh sát lại đây. Sau đó hướng về bên cạnh y tá hỏi thăm. Y tá kỳ quái về hắn, căn bản không nhìn thấy cảnh sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, ba người từ bệnh viện hậu môn vội vã địa đi ra ngoài. Một chiếc xe thương mại đứng ở trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe quay xuống, một cái quen thuộc tướng mạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ba mọi người hơi run run. Tiểu Mã Vương, mau lên xe đi. Tiểu Mã Vương cười híp mắt quay về bọn họ nói rằng. Mạnh Tử Đào trước tiên lên xe thương mại. Trần Mập có chút do dự, có điều cũng đi theo. Hạ trưởng quỹ nhất là làm phiền, thật giống chỉ lo Tiểu Mã Vương hại chính mình. Chúng ta bây giờ đi đâu? Mạnh Tử Đào mở miệng dò hỏi. Tiểu Mã Vương vi cười nói, ta ở chỗ này có một dãy biệt thự, đến nơi đó lại nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại gia đối diện một chút, sau đó đều biểu thị không có quan hệ. Tiểu Mã Vương, làm sao ngươi biết chúng ta ở bệnh viện? Là Từ gia thông báo ngươi sao? Trần Mập xuất trước tiên mở miệng hỏi. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Tiểu Mã Vương cùng Từ gia nên không có quan hệ gì đi. Tiểu Mã Vương cười ha ha. Muốn nói không liên quan cũng không đúng. Có điều mà, chỉ là mặt ngoài quan hệ. Tin tưởng Mạnh quán trưởng mới có thể đoán ra được. Mạnh quán trưởng. Hạ trưởng quỹ chấn kinh rồi. Trần Mập lại có chút mơ hồ. Đối với Tiểu Mã Vương biết thân phận chân thật của mình, Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu hơi có chút bất ngờ. Nhưng ngay lúc đó hắn liền cảm thấy bình thường. Có thể không thỉnh giáo một chút, ngươi là lúc nào nhận ra ta? Mạnh Tử Đào đối với vấn đề này rất tò mò. Tiểu Mã Vương cười nói, lần thứ nhất gặp mặt sau khi ta có cái bằng hữu trùng hợp cùng Lữ gia có chút quan hệ. Hả? Như vậy nói, Từ gia cũng nhận ra ta đi? Mạnh Tử Đào hỏi, có ta giúp ngươi che lấp. hắn nhiều nhất chỉ là có chút hoài nghi đi. Tiểu Mã Vương cười ha ha. Đương nhiên, ta làm như vậy, chỉ là vì để cho ngươi giúp ta làm việc mà thôi. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Như vậy quế hoa chén là đưa cho ta đi. Tiểu Mã Vương ha ha cười nói. Đó là đương nhiên, xin ngươi Mạnh quán trưởng làm việc. Nhất định phải cho ngươi một ít khổ cực phí mà. Có điều, ta cho ngươi quế hoa chén trước. Ngươi chung quy phải cho ta một ít thu hoạch đúng không? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Cái này đợi lát nữa lại nói. Ta muốn biết trước sát thủ là xảy ra chuyện gì. Cái này mà, liền muốn hỏi hạ trưởng quỹ. Tiểu Mã Vương hướng hạ trưởng quỹ liếc mắt nhìn. Hạ trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt. Xem ra bị sợ hãi đến không nhẹ. Người nói cái gì? Ta làm sao có khả năng cùng sát thủ có quan hệ? Tiểu Mã Vương lạnh nhạt nói. Được rồi, đại gia nói trắng ra. Lừa gạt người khác còn có thể. Ta lẽ nào còn không biết thân phận của ngươi? Lý đại lão bản đắc ý thủ hạ. Nếu không là ta nhắc nhở từ lão đầu, người của ngươi nên đắc thủ đi. Trần Mập cười lạnh nói. Khà khà, ta nói ngươi làm sao nhát như chuột. Hóa ra là giả ra đến a. Đến lúc này, hạ trưởng quỹ không có ở phương diện này ẩn giấu cần phải. Đại ca không nói nhị ca. Ngươi cùng Từ Nghiêm túc diễn bao nhiêu lần song hoàng. Tốt hơn ta đi nơi nào? Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Các ngươi hẳn là một tổ chức đi. Vì một cái đồ vật. Như thế câu tâm đấu giác. Thích hợp sao? Trần Mập nói. Mọi người đều chính là có thể trường sinh. Đừng nói cho ta. Mạnh đại quán trưởng ngươi gặp không động tâm. Mạnh Tử Đào linh quang lóe lên. Các ngươi đều là tầm linh vệ. Làm nửa ngày. Nguyên lai Trúc Trung Thực cùng Blackfire có quan hệ tin tức chỉ là một cái danh nghĩa. Trúc Trung Thực hóa ra là tầm linh vệ. Hơn nữa nên vẫn là cao tầng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đoán được đây. Tiểu Mã Vương cười híp mắt nhìn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói, để ta lại đoán xem, các ngươi để ta đến Myanmar đến, có phải là muốn giết ta? No no no, Tiểu Mã Vương lắc lắc ngón tay, ta là chủ nghĩa hòa bình người, cùng Lý Vinh Phát tên sát tinh này có thể không giống nhau. Hắn không biết muốn tích đức, ta có thể còn nhớ, còn xin mời Mạnh quán trưởng đến Myanmar đến, vừa đến là muốn mượn ngươi số may. Khác một mục đích là muốn xin ngươi giúp một chuyện, phá giải một ít văn tự. Văn tự gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiểu Mã Vương nói, đợi được biệt thự, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mạnh Tử Đào nói, xem ra là cái rất trọng yếu bí mật. Như vậy ta cho ngươi phá giải, ngươi chẳng lẽ là sẽ không giết ta? Tiểu Mã Vương cười nói, đương nhiên sẽ không. Có điều mà, nhất định phải ngươi ở chỗ này của ta làm khách. Mạnh Tử Đào trong mắt hàn quang lóe lên. Ngươi liền không sợ ta hiện tại bắt ngươi làm con tin. Nếu như Mạnh quán trưởng muốn trở thành pháo hoa, đều có thể thử một lần. Tiểu Mã Vương vẫn là một bộ cười híp mắt dáng vẻ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.